Thú nhân chi hàm công đức xuân thiên. Chương 53, học trưởng. Góc truyện audio.com. Tô Sách nhìn bóng dáng cao lớn đứng ngược chiều ánh sáng. Tướng mạo vẫn anh tuấn như vậy, chính là so với trước kia hơi đen hơn một chút, thân hình dường như cũng cường tráng hơn một chút, bất quá mặc khác không hề thay đổi, vẫn là bộ dáng tươi cười thực chăm sóc, hệt như ánh mặt trời sáng sủa mà cậu đã thấy trong nhiều năm. Vì thế Tô Sách cũng thực mở miệng gọi, học trưởng, nam nhân cao lớn kia đi tới, vươn tay hung hăng xoa nhẹ hai cái trên đỉnh đầu Tô Sách. Chào, đã lâu không gặp, A Sách, khóe mắt Tô Sách có chút đỏ ửng, nhưng khóe miệng lại cong lên, nói, đúng vậy học trưởng, đã lâu không gặp, Dương Hàn nhìn đứa học đệ đã mấy tháng không gặp, nhớ lại những chuyện trải qua trong khoảng thời gian này, muốn nói với Tô Sách gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng liền cảm thấy một trận gió thổi qua. Tiếp đó một sức mạnh cực lớn vọt thẳng tới trước mặt mình. Còn gầm lên giận dữ, ngươi muốn làm gì A Sách, Tô Sách lập tức phát hiện là Thản Đồ tới, nhưng động tác của người ngu ngốc này quá nhanh, cậu căn bản không kịp ngăn cản, mà Dương Hàn hiển nhiên cũng không thể né tránh một quyền này. Mắt thấy đã sắp đánh tới tiếp đó, một bóng người khác đột nhiên vọt tới, một quyền kia đấm vào nắm tay, dư uy nắm đấm rất nặng, Tô Sách không đứng vững hơi loạn choạng. Trước lúc ngã xuống đất lập tức được Thản Đồ đỡ được. Bên kia Dương Hàn cũng hoảng sợ, quay đầu nhìn nam nhân cao gầy bên cạnh, nâng tay vỗ vỗ vai người ta, cười nói, người anh em, cảm ơn a. Nam nhân cao gầy không có bất cứ phản ứng gì. Người anh em, Tô Sách lúc này mới thấy nam nhân đứng bên cạnh học trưởng. Tóc dài, ánh mắt sắc bén, làn da tái nhợt cùng biểu tình lạnh lùng. Chính là A Nhĩ Sâm mất tích 3 tháng nay, nhưng sao hắn lại ở cùng một chỗ với học trưởng, còn bị học trưởng gọi là anh em. Lúc này học trưởng lên tiếng trước giải đáp nghi hoặc cho cậu. Dương Hàn cười nói, là người anh em này mang ta tới, chúng ta đi suốt 3 tháng mới tới nơi. Đúng là xa thật a, Tô Sách hơi nhíu mi một chút. Căn bản không cần đi lâu như vậy. Cho dù hình dáng mãng xà của A Nhĩ Sâm không thích hợp chở người, nhưng cho dù dùng hình người ôm học trưởng cũng căn bản không cần lâu đến thế a. Thản Đồ ôm Tô Sách rốt cuộc cũng cảm thấy có điểm không thích hợp. Vừa nãy y ở khoảng cách khá xa, nhìn thấy Dương Hàn khom lưng, dáng người khá cường tráng nên nghĩ là giống được, nhưng hiện tại nhìn thấy thì rõ ràng là giống cái. Y nhất thời cảm thấy tình huống không tốt lắm. Lập tức lại thấy may mắn, nếu y đánh một giống cái mà người này lại còn dùng một loại ngôn ngữ khác nói chuyện với A Sách. Y nghe không hiểu, nhưng có thể nhận ra quan hệ giữa hai người tựa hồ rất thân mật. Thản Đồ thầm lau mồ hôi, hy vọng A Sách không cần tức giận y. Tô Sách cũng cảm giác được Thản Đồ ngơ ngác, liền đưa tay vỗ trán y một chút, nói, Thản Đồ, đây là ca ca ta. Được A Nhĩ Sâm hỗ trợ mang về, sau đó nhìn về phía A Nhĩ Sâm gật đầu, cảm ơn ngươi, A Nhĩ Sâm, Thản Đồ sững sờ một chút, vội vàng cúi đầu giải thích với Dương Hàn, thực xin lỗi A, mới nãy ta tưởng ngươi khi dễ A Sách nên mới sốt ruột. Dương Hàn cười ha ha hai tiếng, cũng thuận tiện vỗ vỗ vai Thản Đồ. Thản Đồ đứng sững sờ không dám trốn. Nói, không có việc gì, hiểu lầm thôi. Dương Hàn chính là dùng ngôn ngữ thú nhân, bất quá có chút không lưu loát lắm. Tô Sách bảo Thản Đồ khiên bàn ghế ra đây, rồi nói với Thản Đồ, học trưởng, ngươi ở lại chỗ ta đi, còn có rất nhiều chuyện ta muốn nói với ngươi. Lại nhìn qua giống đực lạnh lùng kia, A Nhĩ Sâm, cũng mời ngươi ở lại đây làm khách. A Nhĩ Sâm vốn ở sát bên cạnh, trước nay hắn rất ít khi đến nhà người khác. Nhưng lần này cư nhiên không cự tuyệt, chỉ gật đầu, cứ vậy mà ở lại. Tô Sách nhất thời càng cảm thấy không thích hợp, Thản Đồ rất nhanh đã mang bàn ghế ra, cho Dương Hàn cùng A Nhĩ Sâm mỗi người một cái. Dương Hàn ngồi đối diện Tô Sách, cao thấp đánh giá học đệ nhà mình, cũng không biết gần đây đứa nhóc này sống thế nào nhưng chỉ mới nhìn một cái thì lập tức ngây dại. Tô Sách cũng ngẩn ra. Nhận ra ánh mắt của học trưởng dừng lại trên bụng mình. trong lòng không khỏi cười khổ. Dương Hàn yên lặng nhìn vài giây, sau đó chớp chớp mắt, có chút khó khăn mở miệng. Hà Sách, ngươi béo lên đi. Tô Sách lắc đầu, sau đó âm thanh nhu hòa hơn một ít. Không, học trưởng, ta mang thai. Ầm ầm, Dương Hàn bật ngửa ra sau, ngã xuống đất, này xảy ra quá đột ngột, ngay cả A Nhĩ Sâm cũng không đỡ được, chỉ có thể nhìn Dương Hàn ngã lăn xuống đất, sau đó nhe răng trợn mắt đứng lên. Mang mang mang mang thai. Đây là tiếng gào to không thể khống chế. Tô Sách thực nghiêm túc nói. Đúng vậy, mang thai. Sau đó liếc mắt nhìn qua nam nhân ngồi bên cạnh vẫn luôn che chở mình, ánh mắt Dương Hàn cũng nhìn theo. Thản Đồ nhếch miệng cười. Y hoàn toàn nghe không hiểu. Bất quá y không ngại biểu hiện thiện ý đối với ca ca A Sách. Dương Hàn cảm thấy da đầu mình run lên bần bật, miễn cưỡng cười đáp lại. Sau đó khủng hoảng nhìn về phía Tô Sách, run rẩy chỉ Thản Đồ. Người này, Tô Sách bật cười, ân, đứa nhỏ của Thản Đồ. Dương Hàn lại nhịn không được ngã quỵ ra sau. Lần này A Nhĩ Sâm đỡ được, Tô Sách nhịn không được cười rộ lên. Học trưởng, đáng kinh ngạc vậy sao? Lại nói tiếp, bị học trưởng nhìn thấy bộ dáng này. Tô Sách vốn có chút xấu hổ. Chính là phản ứng của học trưởng đã giảm bớt cảm giác này. Dương Hàn lau mồ hôi, từ lòng ngực A Nhĩ Sâm ngồi xuống, thuận tiện nói cảm ơn. Sau đó anh nhìn về phía Tô Sách, ánh mắt vẫn tràn đầy kinh ngạc. A Sách, ngươi sao lại có loại công năng này? Tô Sách sửng sốt, trong lòng cũng ấm áp. Học trưởng không khinh thường cậu, cũng không xem cậu là ngoại tộc hay quái vật. Thật sự tốt quá, vì thế Tô Sách lắc đầu. Ta vốn không có công năng này, nhưng ở lâu trong thế giới này, bị hoàn cảnh cải tạo nói ra thì ta cũng thực ngoài ý muốn. Thấy bộ dáng Dương Hàn có vẻ vẫn chưa hiểu lắm, cười cười, học trưởng, nói ra rất dài, chờ chậm rãi ta kể cho ngươi. Dương Hàn ở đây chưa tới một giờ đã thấy Tô Sách mỉm cười vài lần. Vẻ mặt không khỏi dịu xuống. A Sách, ngươi hiện tại có vẻ ân, nhu hòa hơn rất nhiều. Dương Hàn liếc mắt nhìn qua Thản Đồ, là công lao của y, lại nhìn bụng Tô Sách, hay của nó. Tô Sách nghiêm túc suy nghĩ, trả lời, đều có. Dương Hàn nhìn cậu như vậy, nhịn không được lại xoa đầu cậu một phen, ngươi vẫn như vậy à, A Sách, nói chuyện hay làm việc, lúc nào cũng có nề nếp. Anh cười, thoạt nhìn, ngươi thật sự sống không tồi. Tô Sách gật gật đầu, sau đó hỏi. Khi học trưởng thì sao? Ta đến đây đã hơn nửa năm rồi. Nhưng A Nhĩ Sâm 3 tháng trước mới ra ngoài. Trong khoảng thời gian đó học trưởng làm sao lại? Dương Hàn kinh ngạc nói. Ta ngày đầu tiên tới liền gặp A Nhĩ Sâm A, đây là chuyện gì A? Tô Sách cũng hiểu được có chút không đúng. Lúc này, Thản Đồ nói. A Sách, ngươi có đói bụng không? Có mệt không? Nghe A Sách nhà mình dùng ngôn ngữ mình nghe không hiểu nói chuyện với người kia. Mặc dù đối phương là giống cái, lại còn là ca ca A Sách như Thản Đồ vẫn cảm thấy chua chua trong lòng. Đương nhiên, rất nhanh y liền lo lắng tới cơ thể Tô Sách. Dương Hàn nhướng mi, nhìn học đệ cùng chồng trò chuyện. Hẳn là chồng đi, Tô Sách nói. Thản Đồ, đi chuẩn thực thức ăn chiêu đãi đi. Ta đói bụng. Học trưởng cùng A Nhĩ Sâm đại khái cũng đói rồi. Thản Đồ đáp ứng một tiếng. Lưu luyến cọ Tô Sách một chút mới xoay người chạy vào nhà bếp. A Nhĩ Sâm ở bên cạnh bảo chị im lặng nãy giờ cũng đứng lên. Nói, ta đi giúp một tay. Tô Sách nhìn bóng dáng A Nhĩ Sâm rời đi. Trong lòng ẩn ẩn như bắt được gì đó. Bên này Dương Hàn đưa tay cua cua trước mặt Tô Sách. Cười hỏi, A Sách, ngươi phát ngốc gì đó? Luyến tiếc người kia à? Tô Sách lắc đầu. Ta nghĩ, thời gian học trưởng cùng ta tới thế giới này chênh lệch như vậy là chuyện gì? Dương Hàn cũng nghĩ nghĩ. A Sách, ngươi mang thai không nên nghĩ nhiều như vậy. Anh thật sự không có biện pháp đối với học đệ quá nghiêm túc đến mức quên cả thân thể mình. Chuyện thế nào cũng không quan trọng. Ngươi hiện tại hảo hảo chiếu cố bản thân cùng đứa nhỏ trong bụng. Ta nghe nói, phụ nữ mang thai phải để ý rất nhiều thứ a, phụ nữ có thai. Tô Sách bị nghẹn, tính cách học trưởng chính là vậy. Luôn quan tâm tới cơ thể cậu, nhưng cố tình thực dễ dàng chọt đến điểm mấu chốt. Tuy cậu quả thật đã tiếp nhận sự thật là mình mang thai nhưng cũng không có biện pháp với cách nói này của học trưởng. Thầm thở dài một hơi, Tô Sách trở lại chủ đề cũ. Học trưởng, ngươi có thể kể lại chuyện ngươi tới nơi này một chút không? Dương Hàn biết nếu không kể rõ, học đệ sẽ không an tâm, vì thế nghiêm túc nói. Ta kể à, ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá. Biết không, Tô Sách gật đầu, hảo, Dương Hàn lúc này mới bắt đầu kể lại tình huống khi đó. Hóa ra, lúc Tô Sách ngâm trong suối nước nóng, Dương Hàn vốn đã ở bên cạnh cùng cậu nói chuyện câu được câu mất. Sau đó anh phát hiện Tô Sách nhắm mắt lại, có vẻ thực mệt mỏi nên không tìm đề tài nói chuyện nữa. Sợ cậu đói bụng nên mặc quần áo qua loa rồi đi ra ngoài tìm phục vụ gọi chút thức ăn tới. Chính là không ngờ, lúc anh vừa trở vào thì phát hiện Tô Sách chậm rãi chìm vào suối nước nóng. Đầu cũng chìm qua mặt nước, anh cả kinh vội nhảy vào. Dưới đáy suối nước nóng không tìm thấy tung tích Tô Sách. Ao này không lớn, Dương Hàn cảm thấy phi thường kỳ quái. Ngay lúc này trong nước đột nhiên sinh ra một lực hút rất lớn. Anh căn bản không thể dãy giụa liền bị nước nhấn chìm. Đợi đến khi tỉnh lại thì nằm bên cạnh bờ hồ, hai chân còn ngâm trong nước, sau đó liền gặp A Nhĩ Sâm, Cách Trương,